Trước kia, Vương Mãi và Đặng Phạm không có cơ hội làm việc. Mặc dù là làm, cũng có Tào Bằng ở phía sau chống đỡ, cho nên bọn họ chỉ cần chấp hành. Tuy nhiên hiện tại, Tào Bằng nói, chợ Bắc này giao cho các huynh. Tào Duyên thử mở ngày đầu tiên. Ngoài những người Vương Mãi dẫn tới, Hoàng Chỉnh đưa đến 20 người. Phan Dũng đưa tới 10 người. Những người khác còn chưa hành động, suy cho cùng là dụng ý gì còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng mặc dù chỉ có 40 người, bọn họ cũng phải khởi động, đây là bước đầu tiên của bọn họ. Bất luận thành công hay không, đối với Vương Mãi và Đặng Phạm mà nói, đều đặc biệt quan trọng. Không ít người nhìn đám Vương Mãi bằng ánh mắt kỳ lạ. Bọn họ cũng nghe nói chợ Bắc sắp chỉnh đốn, nhưng trước mắt còn chưa hình thành phương thức thống nhất. Tuy nói chín đại thương nhân đã đi đến thỏa thuận với huyện nha, nhưng nếu cụ thể chấp hành còn cần hành động một phen. Có ai muốn đang yên đang lành bị đuổi ra khỏi chợ? Ai muốn vô duyên vô cớ giao nộp phí quản lý gì đó? Ai muốn bị ràng buộc không minh bạch? Một khi phải chỉnh đốn quả thật khó khăn chồng chồng chất chất. Vương Mãi đi men theo một con đường thỉnh thoảng quan sát động tĩnh. Bỗng nhiên chỗ quẹo của con đường vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ. Ngay sau đó rất nhiều người bắt đầu ẩn nấp, như thể có chuyện gì đó xảy ra. Vương Mãi dẫn theo người, vội vàng chạy tới. Hóa ra là ở chỗ rẽ đó có hiệu vải, chủ hiệu đã nhập một lô hàng, đang chuẩn bị dỡ hàng vào trong. Đâu ngờ có một lũ người nhàn rỗi tới ngăn cản chủ hiệu vải. Chủ hiệu, ngươi thế này không hợp phép tắc cho lắm. Tên dẫn đầu trong đám đó ngậm một cây cỏ khô trong mồm, vẻ mặt dữ tợn. La kháng, thế nào là không hợp quy tắc? Tất cả hàng hóa trên con đường này đều do lũ chúng ta bao. Ngươi dỡ hàng không tìm chúng ta, đây chẳng phải làm cho anh em bọn ta không có miếng ăn sao? La kháng chính là người dẫn đầu đám du côn đó. Chủ hiệu vải nhíu mày, ngươi bao con đường này. Sao ta không biết? Lão tử làm việc, lẽ nào còn phải thông báo cho ngươi sao? La kháng trừng mắt, cất giọng quát. Hắn chỉ vào chủ hiệu vải đó nói. Cho ngươi hai con đường. Một là giao việc này cho chúng ta. Chúng ta giúp ngươi dỡ hàng. Các ngươi dỡ hàng cần bao nhiêu? Không nhiều lắm, 10% tiền hàng. Nói cách khác, nếu xe vải của chủ hiệu trị giá 10 quan thì sẽ phải đưa cho La Kháng một quan. Chủ hiệu vừa nghe, mặt mày đã trùng xuống, còn con đường thứ hai. Rất đơn giản, ngươi để cho bọn họ dỡ hàng, nhưng tiền công này còn phải thanh toán với ta. Thanh toán như thế nào? Ha ha, quy định cũ. 10%. Ý của La Kháng rất rõ ràng. Bọn ta làm hay không chẳng sao cả. Tiền công 10% này, ngươi đều phải đưa cho ta. Sắc mặt của chủ hiệu vải trông u ám. Hắn đã có dự định, nhưng nhìn mấy chục tên như hổ rình mồi đứng sau La Kháng lại có chút lo ngại. Vì thế hắn cố ra vẻ tươi cười, La Kháng, mọi người đều là người cùng thôn, rất thân thiết. Giữ thể diện cho ta đi, đừng gây rối nữa, được không? Chi bằng như vậy, ở đây có 100 tiền, mời mọi người uống rượu. Nghĩ bọn ta là lũ ăn xin sao? La Kháng lập tức chỉ ngón tay vào mấy tên đang chuẩn bị dỡ hàng, đều muốn chết cả sao? Còn ở đây à, cút hết cho ta. Chậm đã. Đúng lúc này, Vương Mãi dẫn theo người tới. Ngươi tên là gì? Ngươi là ai? La Kháng vẻ mặt hống hách nhìn Vương Mãi. Bản quan mới nhậm chức Tào Duyên của Tào Duyên Thự ở chợ Bắc, ngươi tên là gì? Tào Duyên Thử. La Kháng cười ha ha, lão tử chưa nghe bao giờ. Lão tử tên gọi là gì thì ngươi tự dò hỏi đi. Cầm cái gậy hù dọa ai? Nói cho ngươi hay, lão tử làm việc ở chợ Bắc này, còn không ai dám đến quản ta chứ nói gì đến Tào Duyên Thử. Cho dù huyện lệnh đến đây thì sao? Lão tử dẫn huyên để đi kiếm miếng cơm, ai dám chắn đường sống của bọn ta, lão tử sẽ liều mạng với người đó. La Kháng cũng là tên gây rối nổi tiếng ở chợ Bắc, trong tay có mấy chục người, coi như là một bá. Có điều một bá này của hắn lại khác với bá của Trần Thăng. Trần Thăng ít ra còn giữ gìn được sự ổn định của chợ Bắc. Đám của La Kháng này chỉ thuần túy là một bang du côn mà thôi. Lúc còn Trần Thăng, không có ai để ý đến hắn. Trần Thăng đã chết, đám La Kháng liền đứng lên. Bọn đại thương gia thì bọn chúng không dám trêu chọc, nhưng tiểu thương hộ lại chịu bị hại. Tào Duyên Thử tuy rằng đã được thành lập, nhưng cũng không thể làm cho La Kháng sợ hãi. Hắn cảm thấy điều mình làm không sai, Tào Duyên Thử nếu dám chọc hắn, hắn sẽ không sợ hãi. Cũng khó trách Đặng Tắc mặc dù diệt trừ Trần Thăng, nhưng thời gian ở Hải Tây suy cho cùng không lâu. Sự hỗn loạn của Hải Tây Vô Tư tồn tại đã lâu, cũng không phải một chút có thể giải quyết sạch sẽ. La Kháng ngạnh cổ gào lên, nhưng hắn không nhận ra rằng vẻ mặt của Vương Mãi đã thay đổi. Huyện lệnh cũng phải nhường chúng ta. La Kháng còn chưa dứt lời, Vương Mãi đột nhiên giơ côn chấp pháp trong tay đánh xuống đầu hắn ta. Hắn cùng Tào Bằng tập võ đã một năm, công phu cũng thâm hậu hơn. So với một năm trước thì đã là hai người hoàn toàn khác. Gậy chấp pháp cứng chắc bổ mạnh xuống đầu La Kháng. Dòng máu tươi trong nháy mắt đã chảy xuống gò má của hắn ta. Tên La Kháng bị Vương Mãi đánh mạnh một gậy tới u mê, thậm chí quên cả đau đớn. Lệnh số 1 của Hải Tây, chợ Bắc sẽ được chỉnh đốn trong ít ngày nữa. Vì thế tất cả những người gây nhiễu loạn tới trật tự chợ thì Tào Duyên Thử sẽ tự xử lý. Điên cuồng tự cao, tụ tập đám đông gây rối loạn. Những người ương ngạnh hống hách, theo đại đỗ luật có thể xử tội chết. Ngươi tên là gì, ngươi dám đánh ta? La Kháng cũng hoành hành đã quen, đưa tay ra lau mặt, máu tươi đầy trên tay. Các huyên đệ, hành động cho ta. Dám cả gan chống đối với Tào Duyên Thử sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Giọng nói của Vương Mãi lạnh lùng, máu tươi dính lên côn chấp pháp làm cho người ta sợ hãi. Dạy lũ quấy rối này một bài học cho ta. Cả lũ du côn gầm lên ầm ĩ, lần lượt rút ra binh khí. Trị an ở Hải Tây rất hỗn loạn, cá nhân được nắm giữ vũ khí cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Vương Mãi thấy thế, không những không sợ, ngược lại còn nở nụ cười. Đánh cho ta. Hắn không nói nhiều, xoay côn chấp pháp bổ vào. Đừng thấy côn chấp pháp của hắn là gỗ, nhưng lại rất cứng, có thể trong nháy mắt làm cho đối phương trở thành tàn tật. Còn binh khí của lỗ côn đồ lại không thể gây ra phiền toái gì đối với gậy chấp pháp. 15 Tào chỉ lại theo Vương Mãi xông lên, lấy tay túm bọn chúng lại, giáng gậy xuống. Không phải gãy xương đứt cơ thì là bong ra chóc thịt. Ngày đầu tiên, thành viên đội chấp pháp đã được giáo huấn. Bất kỳ kẻ nào dám ra tay với lại viên của Tào Duyên Thử ở chợ Bắc, cho dù bọn họ có lai lịch gì, tóm lại vẫn là chống đối bạo lực. Đó chính là chống lại quan phủ, giống như tạo phản. Vì thế bọn thuộc hạ của Tào Duyên lại căn bản không nể tình. Khi ở nhà cửa đại thương gia, bọn chúng vốn đảm đương trách nhiệm trông giữ nhà cửa. Việc động thủ đánh nhau cũng không phải là chuyện mà đám du côn có thể bì được. Huống chi, bọn họ còn có một người dẫn đầu. Sự hung hãn của Vương Mãi làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Gã ra tay tuyệt không nể nang, đã phang gậy xuống thì đối phương đừng mơ tưởng đến chuyện đứng dậy được nữa. Lúc này thiên cương bộ mà Vương Mãi luyện trước kia đã tỏ ra hiệu quả. Đối phương tuy rằng nhiều người, nhưng không mảy may làm hắn bị thương. Trái lại bị Vương Mãi đánh cho cả người cả ngựa đều lăn quay. Đám côn đồ thấy tình thế không ổn, quay đầu định bỏ đi. Nhưng lúc bọn chúng muốn bỏ chạy lại phát hiện ra chung quanh đã bị đám người của Đặng Phạm bao vây. Ôm đầu toàn bộ ngồi xổm xuống. Đặng Phạm tiến lên giáng gậy xuống, đánh một tên côn đồ đầu rơi máu chảy, máu me khắp mặt. Vốn là một tên côn đồ từng trải, trước đây ngày nào Đặng Phạm cũng đánh lộn trên đường. Xét về sự tàn nhẫn, hắn ra tay không hề kém cạnh Vương Mãi. Còn động đậy nữa sao? La Kháng ôm đầu muốn kêu gào lên nhưng lại bị hai tên Tào Duyên lại níu chặt lấy. Không đợi hắn mở miệng, Đặng Phạm tiến lên đập một gậy vào miệng La Kháng. Gậy giáng xuống, răng lợi của La Kháng bay tứ tung, miệng đầy bọt máu. Còn có gì nói sao? Đặng Phạm nghiêm mặt, giữ tợn hỏi. Hai người kia rõ ràng là muốn đánh cho tới chết, bọn họ không sợ đánh chết người, thậm chí có ý nghĩ muốn lấy mạng người. Kẻ hung hăng sợ người đờ đẫn, kẻ đờ đẫn sợ người liều mạng. Vương Mãi và Đặng Phạm giờ phút này trong mắt La Kháng chính là loại người hung tợn liều mạng. Đầu lắc lư như gõ trống, La Kháng làm sao còn dám có nửa lời oán thán. Ngươi! Vương Mãi chỉ vào chủ hiệu vải. Chủ hiệu sợ tới mức chân tay run rẩy, mặt trắng bệch. Đại nhân! Ta không phải đại nhân, ta là Tào Duyên của Tào Duyên Thự ở chợ Bắc. Nhớ kỹ về sau gọi ta là Vương Tào Duyên. Tào Duyên đại nhân. Làm gì thì làm đi, mau dỡ hàng xuống để tránh tắc đường. Một canh giờ nữa nếu còn không dọn dẹp sạch sẽ, đừng trách ta xử phạt ngươi. Vâng, tiểu nhân dỡ hàng ngay đây. Chủ hiệu nói xong còn lấy một quan tiền ra dâng lên Vương Mãi. Vương Mãi nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn hối lộ ta sao? Không phải, là tiền bồi dưỡng cho các huynh đệ đã vất vả. Vương Mãi nghe thế, sắc mặt dịu xuống, thu côn chấp pháp về. Lạnh nhạt nói, tiền vất vả của chúng ta đã có huyện lệnh trả. Không cần ngươi quan tâm, cứ làm ăn cho tốt. Đừng để ta biết ngươi làm sằng bậy. Nếu không, lần sau ta tìm được ngươi, sẽ không có chuyện tốt đâu. Dạ, chủ hiệu vải giật mình hốt hoảng, đồng thời còn cảm thấy kỳ quái. Hắn nghĩ đám Tào Duyên lại của Tào Duyên Thự này không khác mấy so với lũ sai dịch quan phủ trước đây. Bên kia Đặng Phạm đã sai người cầm dây trói đám côn đồ lại, giải về phía Tào Duyên Thự. Đầu hổ, ta dẫn bọn hắn tới Tào Duyên Thự trước, ngươi tiếp tục tuần tra. Vương Mãi đồng ý, dẫn người quay đi. Trên những con đường vắng hoe, sau khi đoàn người rời đi, dân chúng lại ào ào đổ ra đường. Chủ hiệu Dương móc nối quan hệ với quan phủ từ khi nào thế? Bố mày, lão tử nếu có quan hệ với quan phủ, vừa rồi có sợ hãi tới mức thế kia không? Các ngươi, mau dỡ hàng. Mẹ ơi, một canh giờ nếu không thể dỡ xong hàng, ta sẽ bị các ngươi hại chết. Hắn kêu gào với đám người dỡ hàng rồi lại nhìn bọn người Vương Mãi đã đi xa. chư công, ta bỗng nhiên cảm thấy chợ Bắc này nếu có thể có người quản lý thì cũng là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, Vương Mãi ngẩng cao đầu bước trên đường. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những ánh mắt dừng lại trên người bọn họ hình như có gì khang khác. 83. Hạ Bì là nơi sở tại thuộc quyền quản lý của Từ Châu. Nói chính xác, Hạ Bì không phải một quận, mà là một nước chư hầu. Năm Vĩnh Bình thứ 15, Hán Minh Đế Lưu Trang phong Lục Tử Lưu Diễn làm Hạ Bì Vương cai quản 17 huyện. Về sau, Hạ Bì quốc tổng cộng có 4 đời quân vương cho đến năm Cửu Tam Công Nguyên. Cũng chính là năm Trung Bình thứ 2 mới thôi. Có điều từ sau năm Trung Bình thứ 2, Hán thất suy bại, sự trói buộc với phiên vương chư hầu càng ngày càng nhỏ. Rồi sau đó trải qua rất nhiều chuyện, Hạ Bì quốc cũng không thay đổi chế độ, tiếp tục với hiệu nước chư hầu. Thủ đô của Hạ Bì quốc là Giao huyện. Phía nam Hạ Bì giáp Thấm Thủy, Nghi Thủy. Phía bắc là Võ Thủy. Nhiễu Thành cùng Mịch Thủy giao hòa. Vận tải đường thủy cực kỳ tiện lợi. Đồng thời nước tưới tràn đầy. Thổ nhưỡng phì nhiêu. Sản vật vô cùng phong phú. Năm Hưng Bình thứ 2. Phái Trách Dung tới đốc thúc Quảng Lăng. Hạ Bì và Bành Thành tập hợp lương thực. Tập trung được lượng lớn tiền bạc. Vì thế, Trách Dung cho xây dựng Phật tự để mọi người đọc kinh Phật, gọi là ngày tắm Phật. Mỗi khi đến lễ này, có hơn 5.000 Phật tử tới Hạ Bì lễ Phật. Mấy chục dặm ven đường đều bày đồ ăn cho mọi người dùng miễn phí. Tiền bạc tiêu tốn lên đến hàng triệu, có thể thấy được cảnh phồn thịnh khi đó. Cũng chính vì thế, Lữ Bố, Lưu Bị và Tào Tháo đều mưu đồ chiếm lính Hạ Bì. Không chỉ vì Hạ Bì có tiền bạc và lương thực đủ đầy mà quan trọng hơn là nơi này vốn là yếu địa. Ý nghĩa rất lớn lao. Tuy nhiên từ năm Hưng Bình thứ 2 đến nay, chỉ vẹn vẹn mấy năm, Hạ Bì đã không còn thịnh vượng như trước. Trước có Tào Tháo đánh Đào Khiêm, sau có Lưu Bị đánh Lữ Bố. Từ Châu trước đây giàu có và đông đúc. Tiền bạc lương thực đủ đầy. Đến giờ lại trở nên khan hiếm lương thảo. Thường xuyên xảy ra nổi loạn. Lã Bố là một người cử khôi trong đánh trận. Nhưng nói tới việc cai trị chỉ hoàn toàn là người ngoại đạo. Thuộc hạ là mưu sĩ Trần Cung cũng tinh thông sách lược. Mà xa rời với người nội chính. Nếu không phải có Trần gia cùng cai quản Lân huyện cố gắng duy trì thì Hạ Bì đã bị phá hoại từ lâu. Đoàn người của Tào Bằng tranh thủ đi cả ngày lẫn đêm trên đường vất vả, cuối cùng tới được ngoài thành Hạ Bì. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến Hạ Bì. Trước đây Tào Bằng theo Đặng Tắc đi tới Hải Tây nhậm chức cũng từng đi ngang qua quận Hạ Bì. Có điều lúc ấy vì Lã Bố đốc quân Nam Hạ chinh phạt Viên Thuật. Cho nên cảnh giới và canh giữ ở 4 cửa của Hạ Bì nghiêm ngặt. Lúc đó Đặng Tắc cũng không muốn gây chuyện rắc rối nên chỉ đi vòng quanh thành. Nhân tiện còn mua 10 mấy gia nô tùy tùng ở chợ ngoài thành Hạ Bì. Mà lúc này đây, việc canh phòng ở Hạ Bì rõ ràng đã lơi lỏng rất nhiều. Cùng với chiến thắng khải hoàn của Lữ Bố, sự cảnh giới trước kia hiển nhiên cũng không cần nữa. 4 cổng đều mở. Tuy có môn tốt canh giữ, nhưng kiểm tra cũng không nghiêm ngặt. Rất nhiều lúc đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây là Hạ Bì sao? Nhìn thấy tường thành hùng vĩ của Hạ Bì, Tào Bằng thầm xúc động bùi ngùi. Nhị ca, nếu huyên huy động quân tấn công Hạ Bì thì sẽ phá thành như thế nào? Tào Bằng đột nhiên có hứng thú đi ngang với Điển Mãn và Hứa Nghi, khẽ hỏi. Hứa Nghi cùng Điển Mãn ngẩn ra. nhìn thoáng qua tường thành Hạ Bì, không hẹn mà cùng nói: chuyện nào có đáng gì, đội nhân mã của ta, ta nhất định phải lên phá thành trước. Ý là nói ta tiến công lên bằng sức mạnh. Điều này cũng rất phù hợp với tính cách của hai người. Tào Bằng nghe thấy thế không nhịn được cười. A Phúc, ngươi cười cái gì? Thành trì kiên cố như thế, nếu tấn công bằng sức mạnh thì không nói đến có thể phá thành hay không, mà kể cả phá được thành cũng tất nhiên tổn binh hao tướng, thương vong nặng nề. Chó chết! Điển Mãn khoát tay thốt lên một câu tiếng lóng rất thời thượng. Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy. Hứa Nghi, Điển Mãn và Tào Bằng ở cùng nhau lâu như vậy, những cái khác không học được, nhưng một số câu cửa miệng của Tào Bằng lại học rất vào. Đánh nhau mà, sao không chết người? Điển Mãn ra vẻ không thèm để ý tới lời Tào Bằng. Tào Bằng bật cười, nói nhỏ: người làm tướng cần biết thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể khởi binh. Tấn công bằng sức mạnh như huynh, cho huynh bao nhiêu người cũng không đủ dùng. Huynh phải biết rằng thân là đại tướng, là trợ thủ của quốc gia. Binh pháp nói trợ thủ tốt thì nước cường thịnh, kém thì nước suy yếu. Đạo làm tướng phải biết tiến khi có thể tiến, biết có thể lùi mới lùi. Chứ cứ dùng sức như huynh thì không phải là phúc của quốc gia. Điển Mãn và Hứa Nghi quay sang nhìn nhau. Vậy ngươi nói đi, đánh thế nào? Hì hì, đã nói rồi mà. Phải biết thiên thời địa lợi nhân hòa, ngẫm lại môi trường xung quanh Hạ Bì, huynh sẽ biết đánh thế nào. Tào Bằng ra vẻ thần bí, cười hì hì. Còn Điển Mãn và Hứa Nghi lại vẫn không hiểu ra sao. Thành Hạ Bì được chia ra làm ba khu, trong đó đại thành rộng 12 dặm dưới cũng là một thành phố lớn nhất khu Giang Thủy. Tới Hạ Bì sẽ phải nói tới La Đại Hốt Du. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã chia Tử Châu và Hạ Bì từ một thành hai. Thế cho nên Tào Bằng lúc ban đầu còn tưởng rằng Tử Châu còn có một ngôi thành khác tên là Tử Châu, nằm ở bên cạnh Hạ Bì. Quân không thấy, Lưu Bị giữ Từ Châu, Quan Tông cư trú ở Hạ Bì. Khi đó Tào Bằng còn có chút không hiểu, Lưu Bị đang yên đang lành không giữ vợ và con cái ở bên, việc gì phải ném tới Hạ Bì. Giờ hắn đã hiểu, sự hiểu biết về địa lý của La Đại Hốt Du hình như không chuẩn xác lắm. Tào Bằng từ cửa nam tiến vào thành Hạ Bì. Ngồi trên lưng ngựa, hắn tò mò quan sát xung quanh, muốn tìm Bạch Môn Lâu trong truyền thuyết. Có điều tường thành phủ bụi màu đen cuối cùng lại làm cho hắn thất vọng. Lúc này trời đông giá rét, nhiệt độ không khí xuống thấp. Nhưng bởi vì Lữ Bố chiến thắng Khải Hoàn, quan viên các vùng trong Quảng Lăng, Hạ Bì hoặc tự mình đến, hoặc phái người tới Hạ Bì chúc mừng. Đoàn người của Tào Bằng cũng không mất quá nhiều công đã tiến vào thành Hạ Bì. Chỉ sau khi bước vào thành, Tào Bằng cũng có chút lung túng. Huyện Hạ Bì thuộc quyền cai quản của Tử Châu. Đồng thời sơ, to, hơ, à, Bì cai quản. Quy mô của đô thành ở Hạ Bì quốc thậm chí lớn và thịnh vượng hơn cả Hứa Đô. Ở đây có những đường phố rộng rãi, cửa hàng và cửa hiệu san sơ. A. T. C. H. I. E. Cho Tào Bằng ngây người. Hắn cũng không rõ bước tiếp theo rốt cuộc nên làm như thế nào mới được. Cũng là sự sơ suất của Bộc Dương Khải và Bộ Chất. Hai người đều cho rằng Tào Bằng hẳn là hiểu được quy định về phương diện này. Nhị ca, chúng ta trước tiên nên đi đâu? Hứa Nghi tương tự cũng hoa cả mắt. Nhìn con đường rộn ràng nhốn nháo. Mãi mới đáp. Nếu không, chúng ta đi ăn cơm đã. Đã sắp tới chính ngọ, đám người Tào Bằng vất vả trên đường, trong bụng cũng thấy hơi đói. Tào Bằng nghĩ ngợi, thấy lời đề nghị của Hứa Nghi không tồi. Vì thế đoàn người vội vàng đánh xe đi vào trong thành, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Xe ngựa phía trước hãy dừng lại. Sau khi rẽ sang một con đường, chợt nghe phía sau có người quát. Tào Bằng dìm ngựa quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy một đội quân kỵ binh diếu võ dương oai đang xông tới. Đám quân đó ước chừng có 3-40 người, dẫn đầu là 3 viên tướng. Người ở giữa nhảy xuống ngựa. Hắn cao khoảng 1m80. Mang bộ dạng hơi giống với huyết thống ngoại lai, hai bên hắn là một người cao gầy, một người thấp béo. Trong đó Tào Bằng cảm thấy hơi quen mặt đối với người cao gầy đó, nhưng lại không nhớ ra gặp ở đâu. Ba người này dẫn đội kỵ binh xông ra chặn xe ngựa của Tào Bằng. Các ngươi là ai? Viên tướng đứng giữa lớn tiếng quát. Lời nói rất không lịch sự, thật giống như quan trên quát mắng thuộc hạ. Hứa Nghi nghe thế giận tím mặt, định thúc ngựa lao lên tranh cãi. Tào Bằng nhíu mày, tay ngăn Hứa Nghi lại. Nhìn đối phương từ trên xuống dưới, rồi sau đó ôn tồn trả lời. Hạ quan là binh Tào của huyện Hải Tây. Nghe tin Tả tướng quân chiến thắng trở về, nên đến chúc mừng. Ba vị tướng quân không biết chặn đường ta đi là có ý gì. Hắn nhận ra được thân phận của ba người này hẳn là không tầm thường. Nếu là ở Hải Tây, Tào Bằng cũng không sợ. Có điều đây là thành Hạ Bì, chứ không phải địa bàn của hắn. Tào Bằng cũng không muốn gây chuyện rắc rối ở Hạ Bì, cho nên lời nói cực kỳ khách khí. Hải Tây. Viên tướng ở giữa ngơ ngác quay đầu hỏi người bên cạnh. Hải Tây thuộc quyền cai quản của Quảng Lăng, nhưng đã lâu không cắt cử quan viên. À, ta nhớ ra rồi, trước đây hình như là có một chiếu lệnh ủy nhiệm một tên họ Đặng tới nhậm chức Hải Tây lệnh. Tên thấp béo lộ vẻ khinh miệt, nhìn đám người Tào Bằng dò xét. Người ta cứ nói Tào Công giỏi giang, theo ta thấy cũng chẳng đến mức được thế. Lẽ nào bên cạnh hắn không có người sao mà lại phái một đám nhãi danh tới nhậm chức? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 157 Tào Tặc Canh Tân, chương 158, chiếu dạ bạch hay. Tên cao gầy đột nhiên nói, Tử Lương cần gì phải nhiều lời với bọn chúng làm gì? Mau xử lý việc chính, chúng ta còn có chuyện phải làm. Tử Lương chính là viên kỵ tướng ở giữa. Hắn gật gật đầu. Điềm nhiên nói. Tên nhãi. Ta là kỵ đô ấy hầu thành dưới trướng Ôn Hầu. Giờ ta muốn con ngựa của ngươi. Lập tức xuống ngựa. Tào Bằng lúc này mới hiểu, hóa ra mấy tên nhắm tới con ngựa cưới của mình. Chiếu dạ bạch của hắn, hắc long của Hứa Nghi, còn cả ngựa cưới của Điển Mãn đều không phải chiến mã bình thường. Chiếu dạ bạch và hắc long thì khỏi cần nói, cả hai đều là tây vực long mã cực kỳ hiếm, kể cả ngựa của Điển Mãn cũng không phải loại thường. Đó chính là đại uyển lương câu tiêu chuẩn. Hứa Nghi không thể kiềm chế được liền chửi ầm lên, đồ cẩu tặc nhà ngươi cũng dám cướp ngựa sao? Đồ hỗn xược, bản tướng quân muốn ngựa của ngươi là nể mặt ngươi. Hiểu chuyện thì mau xuống đi, nếu không đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Từ từ đã, từ từ đã. Hầu Thành, một trong 8 viên tướng uy phong của Lã Bố. Cuối cùng Tào Bằng đã nhớ ra tên Hầu Thành có lai lịch thế nào.